Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, con bé trong phòng này, để mồm ấy vào đây tình hình cấp cứu, hình như là bị cưỡng bức hay sao ấy. Bởi vì lúc bác sĩ Việt bế nó tới, người nó toàn là máu me thôi. Trên người cũng đâu có mặc quần áo gì đâu, phải bọc bằng áo vest của anh ấy ấy. Thế à? Mà rồi sao nữa, mày kể tiếp đi. Nó bị hiếp như thế mà ông kia vẫn chăm lo từng ly từng tí, đúng thật là xấu sướng mà. Ôi trời, chưa biết được đâu. Mà bây giờ thì vậy đấy, sau này ai biết trước được tương lai ra sao. Mày cũng thấy rồi đấy, ông kia hình như biết thừa là kẻ có tiền. Mà bọn họ có tiền ấy mà, chúng nó ngủ với chân dài thôi. À, có cái này tao mới hóng được. Mày đừng bếp xếp với ai không là chết đấy nhé. Người điều dưỡng kia thấy chị này thần thần bí bí như vậy thì tò mò rồi rít rục. Làm sao, nói luôn đi, cứ úp úp mờ mờ sốt hết cả ruột á. Con bé này bị tung clip sách ngủ với ba thằng khác lên trên mạng đấy. Mày không biết đâu, nhìn cái cảnh nó hoang dại rên rỉ dưới thân bọn kia, tao cũng thấy tởm. Trông chồng khác gì một con đĩ mẹ. Thế mà không hiểu sao cái ông người yêu vẫn còn cố chịu đựng nhìn mặt nó mỗi ngày được. Thế cái clip đó có còn không? Cho tao xem với. Không, lúc đó được phát tán trên mạng rầm rộ, người ta tìm link đầy ra. Nhưng 2 tiếng sau, tất cả các link cùng với web đăng đều bị hỏng hết. Chắc là do công an vào cuộc. Mà kể ra cũng khổ. Còn bé đấy bị hiếp đến sảy thai, khiến cho tử cung còn tổn thương. Chắc là sau này muốn có con, chẳng bao giờ được nữa đâu. Tai tôi như ù đi, theo từng câu từng chữ của người điều dưỡng kia. Cả người như một cái xác không hồn trượt xuống nền gạch lạnh toát trong phòng. Cổ họng nghẹn ứ, phát ra từng tiếng nức nở. Hóa ra, anh đã biết chuyện cái clip đó, nên mới không muốn cho tôi ra ngoài. Hóa ra anh đã biết hết, nhưng vẫn coi như là không hề có chuyện gì. Anh vẫn yêu tôi và đối tốt với tôi như thế. Anh sợ tôi bị người ta gièm pha, nên giấu giếm chuyện ấy. Anh sợ tôi kích động, nên âm thầm giải quyết. Trời ơi, có ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ không? Có ai nói cho tôi biết tôi phải đối diện với anh ra sao đây? Những người kia nói đúng. Anh đẹp trai thành đạt, giàu có. Anh vượt đâu chả được á hậu, anh vậy đâu chẳng được hoa khôi. Còn tôi chỉ là một con nhóc bẩn thỉu nhơ nhớp. Làm sao xứng đáng với anh được? Làm sao xứng đáng với tình cảm được anh yêu thương cơ chứ? Tôi phải rời khỏi anh thôi, phải rời khỏi nơi này. Thế rồi tôi cứ như một con điên vất phương hướng, lao nhanh vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lúc đi xa thì ánh mắt vô tình dừng lại chiếc ví anh để trên đầu giường. Cô nứt nước mắt, không để chúng tràn ra, vì đưa rút hết số tiền mặt ở trong đó, rồi mở cửa, chạy thục mạng ra ngoài. Hành lang lúc này vắng tanh vắng ngắt, vì giờ là giờ nghỉ trưa, nên lối đi cầu thang bộ, tôi cũng chẳng hề có chạm mặt ai hết, và cũng không có gặp mặt anh. Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm xin lỗi anh không ngừng. Vết thương ở bụng vẫn đau từng cơn đau nhói, theo từng bước chân tôi. Đau lắm. Tôi đau đến tim gan dường như đang thi nhau vỡ vụn ra từng mảnh rồi. Đau đến mức tôi gần như muốn ngừng thở ngay lúc này. Bị cưỡng bức, bị mất con, giờ lại mất luôn khả năng làm mẹ. Tôi tự hỏi bản thân tôi còn sống để làm gì? Tôi sống để làm gì khi mà chẳng còn thứ gì cho người khác thương xót nữa? Chạy ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vội vàng đi lại chiếc taxi đang đỗ ở đó. Luống cuống giục bác tài nổ máy thật nhanh, lao đi trong sợ hãi. Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra, sẽ không để tôi đi nữa. Sợ anh phát hiện ra tôi bỏ trốn, sẽ đem nhốt tôi lại để giữ ở bên cạnh. Lúc ấy tôi có muốn thì cũng chẳng thể nào có cơ hội đi nữa. Giây phút chiếc xe taxi lăn bánh chạy khỏi vị trí đỗ, xuyên qua cửa kính màu đen mờ. Tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh chạy thục mạng dưới sân bệnh viện với bộ dạng lo lắng sộc sạch, miệng không ngừng gào lớn gọi tên tôi. Tôi cố bịt miệng để bản thân không thể khóc lớn hơn. Đôi mắt dứt khoát quay đi không nhìn anh. Cả người ngã xuống nền xe, miệng không thôi nói đi nói lại trong tiếng nấc. Tạm biệt anh, xin lỗi anh rất nhiều. Xe chạy được một đoạn rất xa, rồi tôi vẫn không có ý định ngừng khóc. Mà bác tài lại không biết tôi muốn đi đâu, nên chỉ còn cách tắp xe vào lề đường đứng đợi. Cũng chẳng lên tiếng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi tôi sụt sùi nín hẳn, bác tài mới cất giọng sốt ruột. Cháu gái à, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng quá đau lòng mà nghĩ quẩn. Bác không biết cháu đang gặp phải chuyện gì, nhưng cháu hãy mạnh mẽ lên. Không sống vì bố mẹ cũng thì nên sống vì mình. Ông trời sẽ không bao giờ bất công với ai hết đâu. Tôi nghe bác nói vậy thì cười nhạt, lắc đầu nấc nghẹn, chỉ đáp trả chung chung cho có lệ. Bác ấy nói đúng, ông trời không bất công với một ai, nhưng ông ấy bất công với tôi, chỉ bất công với một mình tôi mà thôi. Cháu biết rồi bác ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Bác Tài gật đầu, thở hắt ra một hơi thật dài rồi tiếp tục hỏi tôi. Vậy bây giờ cháu muốn đi đâu? Bác đã lái xe ra khỏi nội thành rồi đấy, cũng phải cách bệnh viện mấy chục cây rồi. Bác ấy vừa dứt lời, tôi cũng mới ngớ người ra nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mới nhận ra là xe thật sự đang đỗ ở bên lề con đường dẫn đi ngoại thành thật. Chỉ là con đường này quen quá, quen đến mức tôi chẳng cần đi tiếp cũng có thể nhận ra thêm một đoạn nữa sẽ xuất hiện những cây gì, có mấy ngôi nhà và có nhà máy nào không. Cố nén cơn đau trong lồng ngực, tôi nghẹn giọng đáp trả bác Tài. Bác cho cháu ra bến xe đi ạ. Trong đầu tôi lúc này đang chẳng biết nên đi đâu thì bất chợt hai từ Quảng Bình từ miệng MC Đài nói ra khiến tôi cựng lại, suy nghĩ một hồi quyết định đi ra bến xe đến tỉnh đó một lần nữa. Tôi không có nơi nào để đi hết, cũng chẳng quen biết ai, mà cho dù có đi tỉnh khác, không có giấy tờ tùy thân bên người, tôi sao có thể xin được việc làm và đi làm công nhân cơ chứ. Bác Tài thấy tôi nói vậy thì liền quay xe chuyển hướng đi ra bến. Xe lăn bánh được một đoạn thì phía trước có một người đàn ông đứng đó vẫy xe liên tục. Anh ta dường như sốt sắng lắm vì thi thoảng tôi lại thấy người đó nhìn đồng hồ liên tục. Mà bác Tài thì cũng đã giảm tốc độ lại nhưng không dám lên tiếng hỏi tôi cho người kia đi ké. Có lẽ vì sợ tôi không đồng ý. Tôi tuy không biết những người lái taxi này ăn lương tháng hay là lương theo số km di chuyển, nhưng tôi biết thêm hành khách là họ được thêm thu nhập. Suy đi tính lại cuối cùng cũng lên tiếng. Bác cứ đón khách đi, cháu không sao đâu. Chỉ cần bác cho cháu tới bến xe sớm là được rồi. Bác Tài nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên lắm, vui mừng đáp trả tôi. Cảm ơn cháu nhé. Tôi không đáp trả bác mà chỉ cười nhẹ, dịch người ngồi xích sang một bên, cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cũng chẳng để ý tới người đàn ông bước lên, mang bộ dạng như thế nào. Tôi lúc này chỉ một mực suy nghĩ về anh, về người đàn ông của tôi, người duy nhất tôi muốn yêu mãi và yêu rất nhiều. Tôi biết mình bỏ đi như thế này là có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi biết có lẽ bây giờ anh đang lùng sục đi tìm tôi khắp nơi mọi ngõ ngách. Tôi biết tôi lại một lần nữa làm tổn thương anh. Nhưng như vậy cũng tốt. Làm anh đau quá nhiều, anh sẽ trở nên mệt mỏi với tôi hơn. Sẽ chẳng còn yêu thương nhiều nữa. Rồi dần dần anh cũng sẽ chấp nhận buông xuôi. Buông đi cái mối tình không đáng có này để đến với người xứng đáng hơn. Giống như cái chị Linh kia vậy. Vừa đẹp, vừa có thể giúp anh sự nghiệp đi lên, vừa yêu anh chẳng kém gì tôi cả. Bọn họ mà đến với nhau thì chẳng có gì đáng để chê trách, chẳng có khuyết điểm gì đáng để soi mói hết. Gần một tiếng sau đó, xe cũng tới nơi dừng lại trước bến. Tôi rút tiền trả cho bác Tài, rồi cũng bước xuống đi vào bến trong. Cảm giác vẫn như lần trước bỏ đi không khác, chỉ là sợ sệt và luống cuống thôi. Ngó nghiêng ngó dọc tìm được chiếc xe ngày đó đi Quảng Bình. Tôi không để ý xung quanh nên bị người khác va phải mà ngã phịch xuống dưới. Vết thương đã đau sẵn rồi lại càng đau hơn. Người nọ va vào tôi là một thanh niên nhìn rất bụi. Anh ta xin lỗi tôi rối rít, rồi sau đó chạy thật nhanh mất hút giữa dòng người đông đúc. Đến nơi bến xe nhộn nhịp, bảo lại tôi ở đó với biết bao nhiêu ngẩn ngơ vì vẫn chưa biết mình đã bị cuốn luôn hết số tiền lấy từ trong ví của chú. Tìm được chiếc xe đi Quảng Bình, ngồi lên. Tôi lúc này sờ đến túi quần lấy tiền mua vé, thì mới tá hỏa nhận ra trong túi chẳng còn một đồng nào hết. Tôi điên cuồng hoảng loạn chạy xuống đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Không thấy sấp tiền đô la lẫn mấy đồng tiền Việt kia. Tôi mất hết tiền rồi, chẳng còn một số lẻ nào hết. Không có tiền tôi đi đâu được đây. Nhìn từng chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến, tôi đành bất lực nhìn theo chúng mà lòng tê dại. Cố gạt nước mắt lững thững đi dưỡng cái nắng gắt của thành phố tìm nơi trốn chạy. Tôi chạy, không định hướng ra khu bờ sông. Ngày đó tôi đã gặp chú, với biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực. Chạy ra đó khóc một trận thật đã, rồi mới dám lấy hết can đảm, trèo lên nhảy xuống. Tôi cố nhớ tới những đau thương tôi phải nhận, cố nhớ tới những rèm pha kinh bỉ của những người kia để càng đau đớn mà tuyệt vọng. Cô nhớ tới những nhục nhã ê chề thằng Tiến đem tới cho mình, nhớ tới từng cái va chạm bẩn thỉu của nó. Thế rồi cuối cùng, tôi vẫn không thể nào mà chịu được, hét lên thật lớn. Cuối cùng đôi chân cũng được buông lỏng, cả người rơi tõm, chìm xuống dưới dòng nước lạnh mát, cuồn cuộn đầy sôi bọt. Nước sộc lên mũi rồi tràn vào khoang miệng, khiến tôi chẳng thể nào hô hấp được nữa. Toàn thân nhấp nhô lên xuống như người bị ấn đầu dìm mạnh, tay chân mềm nhũn chẳng thể nào khua khoáng được. Giây phút ấy, trong không gian hư hư ảo ảo bởi ánh mặt trời chiếu xuống, trước khi cả người buông thõng, tôi đã mỉm cười vì nhìn thấy anh. Vũ, hôm nay là bế giảng kỳ thi tốt nghiệp, em không tính tới tham gia sao? Tôi đưa mắt nhìn Hoàng trong bộ tây trang phẳng lì sang trọng, lắc đầu vài cái, sau đó tiếp tục với tư liệu trước mặt đáp trả. Không, tốt nghiệp thì cũng đã tốt nghiệp rồi, có mặt tham dự hay không cũng chẳng quan trọng, cái quan trọng với em còn nhiều lắm. Hoàng âm trầm nhìn tôi thật lâu, tiến lại phía bàn đóng mạnh laptop của tôi lại, chống tay xuống bàn nhìn sát vào mặt tôi khẽ thở dài. Đừng gò bó bản thân như vậy nữa. 6 năm nay em cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nếu để bản thân thư giãn một chút đi. Đi thôi, anh dẫn em đi chơi nhé. Hôm nay quảng trường London có buổi biểu diễn ca nhạc đấy. Em không nghe, anh đi một mình đi. Vũ à, một lần đi với anh có như vậy sao? Trước những lời nói mang đầy sự bất lực và buồn bã của Hoàng, trái tim chẳng chịt vết thương của tôi bỗng dưng nhói lên từng hồi. Biết là chẳng thể nào từ chối được nữa, nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, anh đợi em một chút, em về nhà tắm giặt thay quần áo đã, bây giờ vẫn đang còn sớm mà. Ừ, thu dọn đồ đạc đi, để anh đợi em về chung cư. Khu chung cư tôi ở là một nơi dành cho những du học sinh từ các nước khác tới đây sinh sống và làm việc, giá cả tùy ở mức trung bình, nhưng mọi nội thất và phòng ốc đều ngang với những tòa nhà cao cấp. Nước Anh luôn có một chính sách đối đãi rất công bằng với tất cả. Họ trọng dụng những người khác xứ như chúng tôi tới đây học tập và làm việc, phát triển đất nước của họ. Chúng tôi nhận được lương, xứng đáng với năng lực, được làm việc trong môi trường hòa đồng và phát triển. Mọi thứ chung quy so với ở Việt Nam đều hơn rất nhiều. Đưa tôi trở về chung cư của mình, dặn dò tôi phải câu về việc cùng nhau đi buổi hòa nhạc tối nay. Hoàng cũng lái xe rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng cậu ấy mất hút dần sau những con hẻm nhỏ uốn lượn, khóe mắt tôi bỗng dưng tràn xuống những giọt lệ len lỏi khóe môi mặn chát. 6 năm, cũng đã 6 năm trôi qua thật nhanh. Mọi thứ xung quanh tôi đều đã thay đổi, ngay đến tôi cũng thay đổi. Thế nhưng chỉ duy nhất có một thứ là vẫn vẹn nguyên như thế, đó là trái tim của tôi, tình yêu của tôi. 6 năm trước, tôi buông bỏ tất cả nhảy xuống con sông ấy, nhưng số chưa tận. Đến lúc ngốc ngáp, tôi lại được một gia đình chạy thuyền cứu sống và cưu mang. Khi đó tôi hôn mê mất vài ngày mới tỉnh lại. Nhận ra chiếc thuyền cũng đã chạy ra tới miền Trung đầy nắng và gió. Hai vợ chồng người lái tàu ấy rất nghèo. Đến tiền ăn họ còn chắt chiu không dám hoang phí. Thế nhưng lại vì tôi mà quyết định dùng số tiền ấy để mua thuốc chữa bệnh cho tôi. Họ nói họ không có con cái. Quanh năm suốt tháng chỉ bám mặt trên sông nước đi làm thuê kiếm sống. Nên khi thấy tôi đáng thương như vậy, đã khiến họ nảy sinh cảm giác muốn bao bọc và bảo vệ. Sau khi những vết thương trên người đã đỡ hẳn, tôi bắt đầu giúp đỡ họ làm lụng công việc lặt vặt trên tàu. Sau đó cùng với vợ chồng anh Tĩnh, chị Diệu về quê của họ ở làng chài ven biển vùng tỉnh Quảng Bình. Tôi không có giấy tờ tùy thân nên không thể đi làm, xin hồ sơ đi công ty làm việc. Chính vì vậy nên đã chọn đi theo chị Diệu nhập cá ở trên bến thuyền về bán lẻ ngoài chợ hải sản. Cuộc sống 2 tháng đấy tuy là vất vả, nhưng cũng khiến cho tôi nhận được ra rằng tôi trước kia đã quá dại dột khi chọn con đường tự tử. Nếu thật sự tôi khi đó không được họ cứu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có tương lai như là bây giờ. Suốt 2 tháng, bán mặt cho những con cá đầy mùi muối biển. Vào một ngày mưa tầm tã của tháng 10 cuối năm, tôi đã gặp được Hoàng. Tôi chẳng nhớ lúc ấy, cậu ấy mắng tôi những câu như thế nào khi nghe thấy vợ chồng chị Diệu kể lại việc họ đã cứu tôi ra sao. Tôi chỉ nhớ một điều duy nhất, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ việc lẳng lặng rút học bạ ở trường, không để cho anh phát hiện, giúp tôi liên lạc với bố của tôi, giúp tôi hoàn tất thủ tục sang Anh du học cùng với cậu ấy. Tất nhiên để có được số tiền cho tôi đi được sang đó đóng học phí. Bố tôi đã phải bán đi căn nhà chung cư trước kia. Ông mua bảo để lại cho tôi sau này khi đi lấy chồng. Và cũng chính thời điểm ấy tôi mới biết được. Hóa ra, bố tôi đã mua căn nhà này cho tôi về trước từ rất lâu. Thậm chí, khi ông tán ra bại sản cũng không có thứ gì. Ông vẫn nhất quyết không muốn bán nó đi. Cũng không ai biết được sự tồn tại của nó ngoài ông hết. Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi bước lên máy bay sang đất nước Anh hoàn toàn xa lạ. Bố đã ôm tôi khóc rất nhiều. Bố nói bố xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Về chuyện một mực khẳng định tôi không phải là con của ông. Về chuyện ông phản đối mẹ con tôi qua lại với cái Liên để tôi phải trải qua biết bao đau thương như vậy. Lúc ấy thời gian khá vội nên tôi không thể nào hiểu được hết những điều ông nói. Cho tới khi sang đó học được đến năm thứ hai, bố bỗng dưng lại gửi cho tôi một bản xét nghiệm ADN của anh và tôi, của tôi và ông. Kèm theo đó là một lá thư rất dài. Ông nói rằng tờ giấy xét nghiệm trùng khớp giữa tôi và anh là do bệnh viện họ không cẩn thận đánh tên nhầm trên bảng mẫu kiểm tra kết quả của người khác. Ông nói bệnh viện kết luận tôi với ông chính là cha con huyết thống và họ cũng đã giải thích luôn về trường hợp của tôi với ông không cùng gen vì có thể ông là sản phẩm của hiện tượng xảy ra khi hai trứng đã được thụ tinh do có cấu trúc di truyền khác nhau. Do ngẫu nhiên, hai phôi này kết hợp làm một trong thời kỳ đầu của thai kỳ. Hoặc đây là sự kết hợp của một trứng đã được thụ tinh với một tế bào thai hóa trong quá trình phân chia. Giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, xoay người đi về phía thang máy. Đúng lúc gặp cô Linda, hàng xóm người Pháp đang đi xuống. Linda cười cười nhìn tôi rồi cất tiếng. Nhìn cậu ổn đấy, tâm tình hôm nay không tệ có đúng không? Tôi nhún vai tỏ vẻ đồng tình trước câu hỏi của Linda, gật đầu. Cũng được. Chỉ ít công việc ở công ty cũng đã hoàn thành xong. Cậu định đi đâu à? Ừ. Buổi hòa nhạc tại quảng trường London. Cậu đi chứ? Đi. Nhưng một lúc nữa, bây giờ vẫn đang còn sớm mà. Trước câu trả lời hời hợt của tôi, Linda nở ra một nụ cười thật nhẹ, nói câu tạm biệt rồi lên chiếc xe Audi. Nếu tôi đoán không nhầm, hôm nay lại là một anh chàng khác. Linda không giống tôi. Cô ấy rất thoáng trong chuyện tình cảm. Nếu như quá khó khăn để đến với nhau, hoặc người kia khiến cô ấy buồn quá nhiều, cô ấy sẽ lập tức nói chia tay, chứ không bao giờ chịu tiếp tục mối quan hệ cô ấy cho là gò bó ấy. Nhiều lúc thất bại, ngồi trầm tư một mình, tôi cũng muốn bản thân được mạnh mẽ như là Linda, hoặc chỉ ít có thể dứt khoát sống như là cô ấy. Nhưng tiếc là, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào làm được. 6 năm, tôi sống trong nỗi nhớ anh đến quay quắt. 6 năm, tôi vẫn chỉ yêu một mình anh, vẫn chỉ cần anh, chứ chẳng cần ai khác cả. 6 năm, tôi rất nhiều lần dùng nick Facebook ảo để vào đọc những dòng trạng thái anh cập nhật, để xem hình ảnh của anh, cho thỏa lòng nỗi nhớ. 6 năm, rất nhiều lần tôi mơ thấy anh, cũng rất nhiều lần tôi điên cuồng giống anh, chạy ra sân bay định mua vé bay về. Nhưng phút chót vẫn giữ được bình tĩnh mà dằn lại. Cũng 6 năm này là 6 năm tôi đã phải sống chung với những viên thuốc giảm đau, những viên thuốc làm giảm sự kích động của thần kinh trung ương não. Nhưng mấy ai biết được trong 6 năm ấy, tôi đã mất gần 3 năm điều trị tâm lý, mất gần 3 năm chữa trị trong bệnh viện tâm thần, mất 3 năm bản thân mới thoát khỏi những ký ức kinh hoàng đó. Trở về phòng dọn dẹp, tắm giặt xong xuôi, cũng là lúc 7 giờ rưỡi. Tôi mặc dù rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon lành. Nhưng rồi nhớ tới việc đã trót hứa với Hoàng sẽ đi xem buổi hòa nhạc, nên đành miễn cưỡng lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng chuông được 2 giây thì cậu ấy đã bắt máy. Chẳng chờ tôi lên tiếng đã hỏi luôn. Xong chưa? Anh sắp qua tới nơi rồi. Tôi lờ đãng nhìn ra bên ngoài bầu trời nhấp nháy những ánh đèn led chạy đi chạy lại, nhẹ giọng đáp trả. Ừ, xong rồi. Anh qua luôn đi. Tắt điện thoại, tôi lười nhắc tiến về phía tủ quần áo, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định lấy chiếc váy liền thân đi vào nhà tắm một lần nữa. Xong xuôi trở ra dặm thêm một ít phấn, thoa thêm một chút son, nhìn lại thấy bản thân cũng ổn, chỉ biết thở hắt ra một hơi thật dài, nặng nề từng bước đi xuống sảnh chung cư. Xuống tới nơi, Hoàng nhìn thấy tôi thì vội vàng cất điện thoại vào túi áo, chậm rãi tiến lại trước mặt tôi cười nhẹ hỏi. Sao thế? Sao cứ trưng ra cái bộ mặt khó chịu này với anh thế? Thật là không muốn đi à? Tôi kẽ lắc đầu. Không phải, chỉ là có một chút mệt mỏi, có một chút đau đầu nhưng mà không sao đâu. Hoàng ôm lấy má tôi nhíu mày. Em lại không chịu uống thuốc, có đúng không? Em muốn cảm xúc của em, không cần nhờ đến mấy viên thuốc đó mới ổn định được. Tự mai em sẽ tập đối mặt với tất cả, anh đừng lo. Tôi cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhỏ nhẹ đáp trả Hoàng. Sau đó nghiêng người lướt qua cậu ấy, mở cửa lên xe ngồi trước. Ánh mắt từ đầu đến cuối, chỉ nhìn ra màn đêm đen vô định. Không phải là tôi ghét bỏ Hoàng, không phải là không muốn gần gũi cậu ấy. Tôi chỉ là không muốn tự dối mình dối Hoàng, không muốn cả hai phải đau đớn khó chịu, nên mới không muốn cùng với cậu ấy phát triển thêm mối quan hệ yêu đương. Thêm cả việc, bản thân tôi đã trải qua hai lần chuyện đáng sợ kia. Dù đã nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được bản thân đã nhơ nhớp bẩn thỉu ra sao. Chạy được một quãng, xe cũng dừng lại trước quảng trường London, nơi một chút nữa thôi sẽ diễn ra buổi hòa nhạc lớn nhất từ trước tới nay, với sự có mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài dòng người đông đúc, chen nhau tìm chỗ đứng. Tôi mệt mỏi cục đầu về phía cửa, lý nhí. Đông như vậy, anh muốn em chen vào sao? Hay là thôi đi, mình tìm quán cà phê nào ngồi vậy, chứ em ngại lắm. Thế nhưng mặc cho sự từ chối của tôi, Hoàng dứt khoát đẩy cửa bước xuống, sau đó tiến lại mở cửa xe chỗ tôi ngồi, trấn an. Đừng lo, có anh ở đây sẽ không sao hết. Tôi ngẩn người trước câu nói của Hoàng. Trí óc dần trôi về khoảng thời gian 6 năm trước, cũng đã có một người đàn ông nói với tôi như vậy. Anh nói tôi đừng sợ, vì mọi thứ anh sẽ thay tôi lắng nghe và giải quyết. Anh nói tôi đừng buồn, vì anh luôn bên cạnh tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nói với tôi đã có anh ở đây rồi, sẽ chẳng còn ai bắt được nạt tôi nữa. Ấy vậy mà cũng đã 6 năm trôi qua đi, tôi với anh vẫn chưa một lần gặp lại. Cầm lấy túi sách, bước xuống đi theo Hoàng về trung tâm quảng trường. Tôi để mặc cậu ấy dẫn mình đi qua con phố ngoằn ngoèo. Đôi chân dù rã rời mỏi nhừ, cũng chẳng muốn kêu lấy một tiếng nào nữa. Đi được một lúc khá lâu, Hoàng cũng tìm được cho tôi một chiếc ghế khá ổn, cậu ấy ấn tôi ngồi xuống rồi dặn dò. Em ngồi đây đợi anh một chút. Anh đi mua cho em cốc trà sữa nóng, có được không? Được rồi, anh cứ đi đi. Em đâu còn là trẻ con nữa mà sợ bị lạc chứ. Thấy tôi trả lời chắc chắn như vậy, Hoàng cũng yên tâm rời đi. Chẳng mấy chốc, đã mất hút giữa dòng người đông đúc tấp nập. Còn lại một mình ngồi đấy, tôi lười nhác ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh chiếc đàn guitar của mình chuẩn bị biểu diễn. Thở dài, rời ánh mắt nhìn sang nơi khác, cuối cùng vẫn không cảm thấy đủ hứng thú với mấy buổi đông đúc như thế này. Thế nhưng phía bên trên bục bất chợt vang lên tiếng nói của người đàn ông ấy. Chỉ là mấy câu nhắn nhủ, nhưng lại khiến cho mọi người và ngay cả tôi đều cảm nhận được nỗi buồn mang mác. Anh ta nói. Các bạn trẻ, tôi là một người rất ít khi nhận lời giúp ai đó, chuyển lời tỏ tình. Nhưng lần này nghe được chuyện của người đàn ông ấy, tôi thật sự không thể nào từ chối được. Tôi không biết cô gái ấy là một người như thế nào. Không biết cô gái ấy đêm nay có ở đây không. Không biết cô ấy sống ở thành phố nào trên nước Anh cổ kính của chúng ta. Cũng không biết cô ấy có nghe được những lời nói này hay không. Tôi hy vọng là có. Hy vọng cô gái Việt Nam tên là Hạ Vũ ấy sẽ nghe được tất cả những lời này. Người đàn ông ấy vừa dứt lời, thì quảng trường bỗng nhiên trở nên xôn xao bàn tán. Ai cũng ngó nghiêng, ngó dọc, hy vọng sẽ gặp được cô gái vừa được nhắc tới kia. Còn tôi, rồi lúc này thì cả thân người tràn ra đầy thắc mắc, lòng đầy rối bời. Họ nói cô gái ấy tên là Hạ Vũ. Hạ Vũ ư? Đó chẳng phải là tên tôi ư? Thế nhưng anh ta có thật là nhắc đến tôi, hay là nhắc tới một người nào khác trùng tên thôi? Nhưng lại một lúc khoảng chừng vài phút, người đàn ông kia liền bật lên một đoạn clip âm thanh được nói bằng tiếng Anh. Giọng nói ấy khiến tôi toàn thân huyết mạch cứng lại, vội vàng bật dậy hốt hoảng lao nhanh, chen lấn giữa dòng người đông đúc để bản thân thoát khỏi nơi này. Thời gian rèm pha cũng không chia rẽ được chúng mình. Biển rộng không thể thay đổi được chúng mình. Bão táp cũng không thể dao động được chúng mình. Ngược lại, anh muốn nắm chặt tay em cùng lướt qua những ngọn núi, lướt qua những gai nhọn. Muốn chúng ta đi về phía những ngôi sao, để tuyên thệ, để nắm tay càng thêm chặt hơn. Hạ Vũ à, anh vẫn luôn đợi em bên bờ sông có thảm cỏ xanh mướt. mà em vẫn mơ ước ở đó, chúng mình sẽ có một đám cưới. 6 năm rời khỏi anh như vậy, có lẽ đã đủ rồi, có đúng không em? Là anh, đó là giọng nói của anh. Tôi cứ như người điên mất phương hướng, lao nhanh ra khỏi hội trường chạy về nơi đó. Cái nơi mà anh nói, anh vẫn luôn đợi tôi mỗi ngày. Nước mắt chẳng mấy chốc, đã rơi lã chã tèm lên trên đầy khuôn mặt. Khoảnh khắc này, tôi chẳng thể nào cảm nhận được rốt cuộc trái tim tôi có bao nhiêu cảm xúc, có bao nhiêu vui sướng cùng với đau khổ. Giây phút nghe được từng câu anh nói, tôi nhận ra bản thân tôi đã sai thật rồi. Tôi trốn anh sang một đất nước xa lạ và làm việc. Trốn anh không dám công khai nickname của mình trên các trang mạng xã hội. Trốn anh không muốn quay trở về Việt Nam. Tôi cứ nghĩ, anh dường như có lẽ đã quên tôi rồi. Cứ nghĩ anh đã tìm được cho bản thân hạnh phúc mới rồi. Cứ nghĩ anh đã trở về Pháp với sự nghiệp của mình rồi. Nhưng không, thật sự cho tới bây giờ, tôi biết điều đó là không phải như thế. Hóa ra anh vẫn luôn cùng tôi hít thở chung một bầu không khí. Hóa ra những bước chân tôi bước đi đều có một người đàn ông đứng từ xa xó nhìn. Tôi vui, anh cũng vui. Tôi buồn, anh cũng buồn. Rồi đứng món quà chuyển phát nhanh chẳng ghi tên người đó. Hóa ra cũng là do anh gửi tới. Những cuộc gọi bất chợt nhầm số giữa đêm khuya chẳng bao giờ chịu lên tiếng. Anh thật sự là vẫn đang chờ đợi tôi. Vẫn đang đợi tôi quay đầu nhìn lại. Chạy thật nhanh về phía thảm cỏ. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng đó, trơ trọi giữa những ánh đèn đủ màu sắc. Bóng lưng ấy chính là bóng lưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính là bóng lưng to lớn tôi luôn ôm chặt mỗi khi chúng tôi cùng nhau triền miên. Nhưng đã 6 năm trôi qua, 6 năm không gặp lại, sao bây giờ nó lại trở nên yếu đuối như thế, trở nên cô đơn đến như vậy. Đôi chân tôi cứ đứng im ở chân cầu cách anh một đoạn. Hai bàn tay buộm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng khóc nức nở. Đôi mắt nhòe đi chẳng thể nào nhìn rõ được mọi cảnh vật ra sao. Tôi không dám bước lại gần anh vì tôi sợ. Tôi sợ khi chúng tôi cùng nhau quay lại, anh sẽ bị người đời cùng với bạn bè chê cười. Sợ một lần nữa khiến anh tổn thương nhiều thêm. Nghĩ đến những điều đó, bước chân tôi bắt đầu lùi lại từng ít một, định bụng quay người trốn chạy. Nhưng cuối cùng lại không thể, vì đúng lúc ấy tôi nghe thấy anh gọi tên mình. Hạ Vũ, em lại định bỏ rơi tôi một lần nữa hay sao? Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh, không dám lên tiếng, cũng không dám lắc đầu hay gật đầu. Giây phút này tôi chỉ biết khóc thật to, khóc cho bao nhớ nhung tôi nhớ, khóc cho bao đắng cay tôi chịu, khóc cho tình yêu của chúng tôi. Năm tôi 17 tuổi, tôi lần đầu tiên biết yêu, và rồi tôi yêu anh. Yêu cái người 20 năm trước đã từng yêu mẹ tôi rất nhiều. Năm tôi 17 tuổi, tôi được gặp anh, được anh đáp lại tình cảm của mình. Khoảng thời gian ấy với tôi chính là chuỗi ngày hạnh phúc. Những chuỗi ngày mà cõi đời này tôi chẳng bao giờ muốn quên. Năm 17 tuổi, tôi chìm đắm trong ngọt ngào anh mang tới. Đắm chìm trong biển tình cháy hừng hực giữa hai con người có mối quan hệ chú cháu. 6 năm, với 6 lần sinh nhật, với 6 điều ước đi ước lại, vẫn mãi không thể nào thành sự thật. Tôi dần chẳng bao giờ tin vào những lời mọi người vẫn nói, vẫn khuyên bảo rằng ông trời không bất công đâu. Năm 17 tuổi ấy, tôi hạnh phúc bao nhiêu thì cũng chính năm 17 tuổi ấy tôi đau đớn bấy nhiêu. Bị cưỡng bức, bị phát tán clip sách, bị mẹ đánh mắng, mắng chửi thậm tệ, bị người đời dè bỉu chửi bới. Hơn hết đau đớn nhất là tôi biết mẹ yêu anh cũng chẳng kém gì tôi. Tôi trốn chạy bỏ lại đằng sau quá khứ, đầy đau thương và nước mắt tới phương trời mới. Và luôn ước rằng, giá như tôi không có thanh xuân tuổi 17. Tôi có lẽ vẫn là một con vũ hồn nhiên, chẳng biết yêu là gì. Chẳng biết người khác mà đau đớn, cũng chẳng khiến hoàng như tôi. Tôi đã ước như thế đấy. Sau câu nói ấy, cả người tôi liền bị anh kéo ngã mạnh vào lồng ngực săn chắc, vẫn luôn thoang thoảng mùi hương hổ phách dịu nhẹ. Vòng tay dưới eo siết chặt. Anh ôm tôi rất lâu không hề lên tiếng hay nói một câu gì hết. Đến khi phải mấy bản nhạc trôi qua mới cúi xuống nhìn tôi đau lòng nói. Vũ à, cuối cùng em cũng đã tới rồi. Cuối cùng, anh cũng đợi được tới ngày em quay lại nhìn anh rồi. Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của anh đã xuất hiện những nếp nhăn mờ, hốc mắt càng thêm chua xót. Anh đối với tôi vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng dùng những ngón tay sạch sẽ ấy lau nước mắt cho tôi, vẫn dùng đôi môi quyến rũ mê người ấy hôn lên những giọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net